Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phải nói là, anh thực ra có chút áy náy. Được thôi, là rất áy náy. Lúc đó anh không nên nói những lời như vậy, dù là với tư cách bác sĩ hay với tư cách bạn bè. Nói chính xác thì chúng tôi đang giao dịch. Hoắc Cẩn Niên cong ngón tay gõ gõ tay vịn, thu hút sự chú ý của Dung Lương trở lại. Cậu ta đẹp trai, rất thông minh, tính cách hoạt bát vui vẻ, đặc biệt là hàm răng rất tốt. Cắn người rất đau, tôi rất hài lòng. Cậu ta cần tiền để trả nợ, cần một chút nguồn lực và kênh để hiện thực hóa lý tưởng. Vừa hay tôi có cả hai, một bên xuất người một bên xuất tiền, sau một năm thì đường ai nấy đi. Chỉ đơn giản như vậy. Hoắc Cẩn Niên đối mặt với ánh mắt dò xét như đèn pha của Dung Lương, thần sắc không hề lay chuyển. Và ngay cả khi lùi một vạn bước mà nói, một đứa trẻ tuổi trẻ nhiệt huyết và đầy tham vọng, cũng không thể nào yêu một người đàn ông hơn mình những 12 tuổi. Lại còn mắc bệnh tâm thần. Anh ta khẽ rũ mi. Khinh thường khịt mũi một tiếng, như thể khẳng định lại cũng như tự giảo. Đâu phải tiểu thuyết hiện thực huyền ảo gì. Hát cũng có lý đó. Dung Lương đưa tay đẩy gọng kính trượt xuống, che đi ánh sáng sắc bén như chim ưng trong đôi mắt. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, chuyện này khác thường. Thời gian điều trị hôm nay đã hết. Buổi chiều còn có cuộc họp, Hoắc Cẩn Niên lười tranh cãi tiếp với anh ta, cầm chiếc áo vét đặt trên tay vịn, đứng dậy định rời đi. Trước khi đóng cửa, anh ta còn nghe thấy Dung Lương đột nhiên nói lớn. Cứ chờ xem. Tôi rất mong được tư vấn tình yêu cho Hoắc Tổng một lần đấy. Rầm, thế giới lại yên tĩnh. Đại học A, phòng tiếp khách của hiệu trưởng. Bên ngoài trời đã về khuya, cuộc thảo luận cũng đi đến hồi kết. Năm nào quỹ học bổng cũng có cậu tài trợ, vậy mà tôi chưa từng thấy cậu nói vài câu với lũ trẻ được giúp đỡ, ngay cả mặt cũng chẳng lộ diện một lần. Trương Minh Quỳnh vừa lẩm bẩm vừa sắp xếp tài liệu trên tay. Lâu rồi không thấy hồi đáp, bà đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Hệ thống sưởi trong phòng có vẻ đã bật hơi cao. Hoắc Cẩn Niên cởi chiếc áo khoác dạ len đen tuyền bên ngoài, lộ ra bộ âu phục hai mảnh kiểu cổ điển cùng màu bên trong. Chiếc áo dơn flannel ôm vừa vặn đường eo, khiến anh trông vừa thanh lịch vừa trang nghiêm. Anh lãnh đạm nói, không cần thiết. Trương Minh Quỳnh thở dài, cứ ngỡ hôm qua cậu mới phát biểu trong lễ tốt nghiệp, vậy mà hôm nay đã là chủ tịch của một tập đoàn rồi. Thời gian quả thực không chờ đợi ai. Ánh mắt bà hiền từ. Nhìn đứa trẻ mà bà đã dõi theo từ khi còn thơ bé lớn lên, trong nét mặt hòa nhã ẩn chứa một nỗi lo lắng sâu sắc. Hoắc Cẩn Niên im lặng một lát, cũng khép lại tài liệu trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hàng cây ngô đồng mùa thu. Ôi chao! Trương Minh Quỳnh chẳng buồn rầu được lâu, bà mỉm cười nói, thế nào rồi, tìm được người yêu chưa? Lâu như vậy rồi mà không có ai lọt vào mắt xanh sao? Hoắc Cẩn Niên không chút biểu cảm, nói, không có. 8 năm qua, năm nào cũng có câu hỏi này. Anh đã chẳng còn bất ngờ chút nào, lại trò chuyện vài câu, thấy thời gian không còn sớm, anh chủ động đứng dậy cáo từ. Trương Minh Quỳnh mỉm cười tiễn anh ra đến cửa, đến đây là được rồi, không cần tiễn thêm nữa. Hoắc Cẩn Niên giơ tay ngăn bà lại, mày giãn ra, cháu muốn tự mình đi dạo một chút trong trường, lần tới có dịp sẽ mời cô ăn bữa cơm. Mọi thứ đều gần như trong ký ức, chỉ có vài tòa ký túc xá mới mọc lên, một vài sân bóng được mở rộng, còn hàng cây ngô đồng thì năm này qua năm khác vẫn sừng sững. Phong cảnh vẫn như xưa, vì đúng lúc tan học buổi chiều, từng đợt học sinh từ khắp nơi đổ về phía nhà ăn, Hoắc Cẩn Niên men theo đại lộ đi một lúc, rồi vì đi ngược dòng người mà không còn chỗ đặt chân. Đánh hay quá! Đẹp trai quá! Tôi không chịu nổi mất rồi, từ sân bóng không xa đột nhiên vang lên một tràng reo hò. Bước chân Hoắc Cẩn Niên khẽ khựng lại, anh dừng chân dưới một gốc đa bên ngoài hàng rào sắt, dưới ánh đèn rực rỡ, bóng người kia như cơn gió lướt vào tầm mắt, trên sân bóng nhảy nhót, lao đi như bay. Nhẹ nhàng như chim quý, lại mạnh mẽ như báo săn. Quả bóng rổ mà mọi người đang tranh giành quyết liệt, bị bàn tay ấy nhẹ nhàng chặn lại rồi dẫn đi, tùy ý truyền cho ai đó như đang đùa giỡn, rồi cuối cùng kết thúc bằng một cú ném 3 điểm hoặc úp rổ đẹp mắt. Lúc nhảy lên, vạt áo bị hất tung, để lộ một phần eo thon đẹp đẽ, khỏe khoắn, lập tức khiến cả nam lẫn nữ cùng nhau la hét ầm ĩ. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên lướt qua mái tóc xoăn vĩnh lên tứ tung, dừng lại ở nụ cười nơi khóe mắt, đuôi mày người kia. Khi chơi bóng, cậu ấy không cười. Khi có những động tác lớn, mái tóc lòa xòa sẽ bị gió thổi tung, để lộ vần trán trắng nõn và vòm lông mày hơi thấp, trong sự nghiêm túc toát lên vẻ sắc sảo phóng khoáng của tuổi trẻ. Khi ghi bàn xong và bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, đồng đội bóng rổ họ reo chạy đến, người được vây quanh giữa sân mới nhau mắt cười rạng rỡ, như thể đang đứng ở trung tâm sân khấu, khiến người ta không thể rời mắt, quả nhiên là rất được yêu thích. Anh nghĩ, đi đi. Ôi chao, giờ này cậu còn ngại ngùng cái gì chứ? Một giọng nói vang lên từ không xa, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ động, Anh thấy có người đột ngột đẩy một cô gái về phía ánh đèn, không quên lớn tiếng dặn dò. Đưa nước xong đừng có chạy ngay nhé, nhất định phải nhớ kết bạn WeChat, kết bạn WeChat. Cô gái xinh đẹp đó bị buộc phải làm theo, đành cắn răng đi về phía đó, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Chào nước. Cô gái có mái tóc đen mượt mà dài đến eo, mặc áo phông trắng và váy dài màu xanh nhạt. Dáng người từ phía sau thon thả yêu kiều, khi lúng túng nắm chặt chai nước đá, trông cô vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tiếng hò reo xung quanh lập tức lớn hơn, thậm chí có người còn huýt sáo. Xin hỏi có thể kết bạn WeChat không ạ? Vành tai Ninh Khê lộ ra từ mái tóc đỏ bừng nóng bỏng, cô gần như không dám ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, từ chối cũng không sao đâu ạ. Hai bóng người đứng đối diện nhau, trông thật xứng đôi vừa lứa vô cùng. Cách đó 5-6 mét, Hoắc Cẩn Niên không chút biểu cảm, nhìn người kia nhận lấy chai nước từ cô gái, còn cười nói gì đó, ánh mắt thanh tú dịu dàng. Mãi đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, anh mới hoàn hồn, không biết từ lúc nào đã giơ tay nắm chặt hàng rào sắt, sợi dây thép cứng rắn siết vào kẽ ngón tay, để lại một vết hằn đỏ mảnh. Chợt, một làn gió đêm ào lên, xào xạc thổi tung bóng cây, Thẩm Hữu như có cảm giác gì đó mà quay đầu lại, nhưng ngoài khung cảnh sân bóng quen thuộc và những học sinh qua lại bên ngoài hàng rào sắt, cậu chẳng thấy gì cả. Nhìn gì thế? Lâm Phi Thừa lả lướt vắt tay lên vai cậu, gần như ghen tị đến biến dạng. Chị đẹp hỏi xin WeChat kìa, ngẩn ngơ cái gì thế? Không có gì. Thẩm Hữu quay đầu lại, liếc nhìn cô gái đang ngượng ngùng đến cực độ trước mặt, giơ tay quét mã QR WeChat của cô, xong rồi. Hơn 6 giờ 40 phút, đến lúc đi làm thêm rồi. Nhưng chưa đợi cậu nói muốn đi, một dấu chấm đỏ đột nhiên hiện lên ở tin nhắn ghim trên cùng. Oso, giờ ra đây, gặp ở chỗ cũ. Không ngờ lại thực sự lấy được WeChat. Ninh Khê mím môi, lập tức đồng ý yêu cầu kết bạn. Cô đỏ mặt lén lúc ngẩng đầu lên, lại thấy chàng trai trước mặt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt ngẩn ngơ. Không biết đã nhìn thấy gì, con người dưới hàng mi cong vút hơi co lại, sau đó đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ, như một mũi tên xé tan nụ cười ôn hòa vốn chẳng chút gợn sóng. Như một đứa trẻ nhìn thấy chú gấu bông yêu quý nhất, khó kìm nén sự ngạc nhiên, vui sướng và mong chờ, cùng với khóe miệng khẽ cong lên. Thế nhưng cảnh tượng đầy sức lay động này chỉ diễn ra trong chớp mắt, và chỉ có Ninh Khê kịp nắm bắt. Đột nhiên có chút việc, tôi đi trước đây. Thẩm Hữu vội vàng hấp tấp chạy đến nơi, quả nhiên trông thấy chiếc xe sang trọng màu đen tuyền thâm trầm kia, nhưng lần này Hoắc tiên sinh không đợi trong xe, mà đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Trận đấu tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, khi Ninh Khê bị bạn kéo sang một bên, cô vẫn hồn vía lên mây nhìn về phía lối ra sân bóng. Vẫn còn nhìn nha. Người ta đi rồi. Mà cũng đẹp trai thật đấy trời ạ, lâu lắm rồi không gặp được người nào chuẩn như vậy. Bị trêu chọc, cô mới hoàn hồn, đột nhiên nói, chắc tôi hết hy vọng rồi. Bạn cô giật mình, á? Sao lại nói thế? Không phải vừa mới có WeChat sao? Chỗ cũ chính là con hẻm tối đó. Thẩm Hữu vội vàng hấp tấp chạy đến nơi, quả nhiên trông thấy chiếc xe sang trọng màu đen tuyền thâm trầm kia, nhưng lần này Hoắc tiên sinh không đợi trong xe, mà đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Mấy ngày gần đây nhiệt độ vẫn tốt, không tính là lạnh, nên cậu đã cất chiếc áo khoác lông vũ vào trong tủ quần áo, lại vì chơi bóng rổ nên chỉ khoác một chiếc áo phông trắng và áo khoác mỏng. Vừa nhìn thấy người kia áo khoác dạ, âu phục chỉnh tề, che kín mít cả người, suy nghĩ đầu tiên của cậu là hai người hình như không ở cùng một mùa, suy nghĩ thứ hai là hơi chột dạ, cũng chẳng biết đang chột dạ điều gì. Hoắc tiên sinh, tôi đến rồi. Thẩm Hữu đột ngột lao vào tầm nhìn của người đàn ông, còn chưa kịp ngừng thở hổn hển đã đứng thẳng người cười nói, đột nhiên gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy á? Hoắc Cẩn Niên không vội trả lời, ánh mắt lạnh nhạt, sắc bén lướt qua mặt cậu một chút, rồi nhanh chóng rời đi, giọng điệu không ấm không lạnh. Ra mặt cũng nhanh thật, Thẩm Hữu trực giác thấy có gì đó không đúng, nhưng cảm giác vi diệu này đến thật khó hiểu. Ba ngày nay hai người chỉ liên lạc qua WeChat, cậu chắc hẳn không làm gì khiến người này không vui đâu nhỉ? Cậu nghiêng đầu, không hiểu tại sao, không phải Hoắc tiên sinh bảo tôi ra sao? Hoắc Cẩn Niên vẫn không nhìn cậu, giữa đôi mày mắt vốn luôn thờ ơ lại bất ngờ ẩn chứa một tia chế nhạo, gần như châm chọc. Cứ tưởng cậu sẽ trò chuyện thêm vài câu với cô gái xinh đẹp mới kết bạn chứ, không ngờ lại chuyên nghiệp đến vậy. Thẩm Hữu ngây người, ý gì? Lời còn chưa dứt, một tiếng sét giật mình đột ngột đánh thẳng lên đầu, trong chớp nhoáng, cậu đã thông suốt mọi khúc mắc. Vẻ mặt Thẩm Hữu trở nên hơi kỳ lạ, như muốn cười mà lại cố nhịn, muốn nói lại thôi rồi lại muốn nói, ngược lại ánh mắt càng lúc càng sáng, thế nhưng vẫn cố giả vờ ngây ngô, thậm chí còn thêm dầu vào lửa. Cô gái xinh đẹp mới kết bạn sao? Cậu kéo dài giọng, nhiều lắm ạ, Hoắc tiên sinh muốn nói đến cô nào? Hoắc Cẩn Niên đột ngột quay đầu nhìn cậu, giọng nói lạnh đi hẳn. Hình như tôi có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, cả hai bên đều có nghĩa vụ duy trì tính độc quyền trong mối quan hệ này. chứ không phải ai đến cũng không từ chối, bất kể cậu có được hoan nghênh đến mấy. Sau một năm, cậu muốn thế nào thì tùy, còn bây giờ, hãy cất những tâm tư nhỏ nhặt kia của cậu đi. Cái sự tức giận nhỏ nhoi ấy dường như đã phá vỡ lớp mặt nạ, khiến toàn bộ con người anh trở nên sống động hơn vài phần. Thẩm Hữu không nhịn được hơi ngã người về phía sau. Đây là lần đầu tiên cậu trực diện đối mặt với cơn giận của người này, so với vẻ mặt lạnh lùng thì nó có sức uy hiếp hơn, rất đáng sợ, nhưng đối với cậu mà nói thì lại khá mới lạ, hệt như chơi game thẻ bài mà gom được phiên bản mới vậy. Hơn nữa, vừa nghĩ đến nguyên nhân khiến người đàn ông này tức giận là gì, cậu liền không nhịn được mà nhếch khóe môi. Để tránh thực sự bật cười, gây ra một vụ nổ lớn không thể cứu vãn, Thẩm Hữu làm bộ ho khan vài tiếng, giơ điện thoại che nửa dưới khuôn mặt mình. Một tin nhắn vừa hay hiện lên, đầu ngón tay cậu lách cách gõ trả lời, đột nhiên hỏi, kỹ thuật chơi bóng rổ của tôi thế nào? Cái vẻ hờ hững, nói sang chuyện khác này khiến vết hằn giữa lông mày Hoắc Cẩn Niên sâu thêm một phần, anh nói không chút nể tình. Phô trương thì thừa, thực dụng thì thiếu. Giống như chim công xòe đuôi vậy, cùng lắm cũng chỉ thu hút mấy cô bé mới lớn biết yêu. Nghe vậy, Thẩm Hữu lại nhướng khóe mắt, cười tủm tỉm nhìn anh. Vậy là ý nói rất đẹp trai phải không? Lời lẽ khéo léo, sắc sảo như cáo. Hoắc Cẩn Niên nhìn người này lại rủ mắt nhìn điện thoại, dáng vẻ như đang suy tư, giọng điệu lại đầy tiếc nuối. Tôi đã đặc biệt luyện tập đấy, muốn cho một người xem, rõ ràng đã hẹn trước là sẽ đến xem tôi chơi bóng. Thật đáng tiếc. Mấy phần gợn sóng không biết từ đâu dấy lên, kết thành những khối băng nặng nề ngưng tụ, không ngừng rơi xuống, không thể nói rõ là tức giận, thất vọng hay quả nhiên là thế. Anh khẽ thở nặng nề, một lúc lâu sau khẽ chật một tiếng. Nhưng vừa mới quay mặt đi, một màn hình điện thoại đã dí sát vào trước mắt. Nè, Hữu Tử, cảm ơn nước của cậu, tớ đã chuyển tiền cho cậu OVO. Hữu Tử, chuyển khoản. Hữu Tử, tớ làm rất nhiều việc bán thời gian đó, có giúp làm bài tập thường ngày cộng thi cử trên học tập thông, giúp viết mã cốc lập trình, điểm danh hộ, chạy hộ 1 km mỗi ngày. Hữu Tử, có nhu cầu cứ tìm tớ, hiện tại tỷ lệ đánh giá tốt là 100%. Thẩm Hữu chậm rãi nói, toàn bộ đều là khách hàng tiềm năng, không kết bạn thì thật phí. Cậu lướt ngón tay, không hề giữ lại gì mà mở ra danh sách trò chuyện vốn rất riêng tư đối với đại đa số mọi người. Ngoài các tin nhắn game, nhóm lớp, nhóm đoàn ủy và nhóm làm thêm ra, nhìn xuống dưới toàn là đại diện máy tính 22, tiếp theo, đại diện sinh viên 24, top 3, thi 1, hạng chót 23. Đừng nói gì đến sự mập mờ hay tia lửa tình ái, thoạt nhìn qua quả thực là không có chút sức hấp dẫn giới tính nào. Hoắc tiên sinh, chính anh nói muốn đến xem tôi chơi bóng, nói được rồi, nói lúc đó sẽ liên hệ với tôi, anh quên rồi sao? Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên hơi sững sờ, theo bản năng quay mắt nhìn cậu, lúc đó tôi đâu phải. Thẩm Hữu từ sau màn hình điện thoại lộ ra đôi mắt, đang khẽ chớp động. Đó là một đôi mắt hoa đào quá đỗi xinh đẹp, vốn dĩ phải đa tình và giảo hoạt, vậy mà lại cố tình nhìn anh một cách chuyên chú, chân thành và đầy uất ức như vậy. Tôi đã cố tình luyện tập rất lâu đấy, bị ánh mắt kia làm bỏng rác. Hoắc Cẩn Niên thoát quay ánh nhìn, trầm mặc một lúc lâu rồi bổ sung hoàn chỉnh những lời vừa rồi còn dang dở. Khi đó, tôi không có ý đó. Nghe vậy, Thẩm Hữu khẽ nhướng mày, tiến lên một bước, cúi người ghé đầu dò xét biểu cảm của anh. Thế Hoắc tiên sinh có ý gì? Bình thường người này quá đỗi nghiêm túc và đứng đắn, thỉnh thoảng lắm mới có cơ hội trêu chọc một chút, tự nhiên cậu không thể bỏ qua. Hoắc Cẩn Niên nghiêng người tránh ánh mắt trêu chọc của Thẩm Hữu, nhịp tim trong lòng ngực dường như lỡ mất một nhịp và đập khiến xương sườn hơi nhói. Những cảm xúc xa lạ chập chờn không yên, khiến anh không còn tâm trí bận tâm đến khoảng cách ngày càng gần giữa hai người. Vừa rồi đã đến ngoài sân bóng rồi, sao Hoắc tiên sinh không gọi tôi? Thẩm Hữu sải bước đứng thẳng trước mặt người đàn ông. Đôi mắt khẽ cong cong cười rạng rỡ, nói năng lung tung mà vô cùng đứng đắn. Vì thấy tôi tán tỉnh lung tung nên tức giận quá chăng? Nhưng chỉ là thêm WeChat thôi mà, sao lại liên tưởng xa xôi đến thế? Wow, Hoắc tiên sinh đang ghen tung vớ vẩn đấy à? Hoắc Cẩn Niên nhắm mắt, xoa xoa sống mũi, xin lỗi, anh không phải là người hành động theo cảm tính. Việc bị những suy đoán chủ quan che mờ trước khi làm rõ ngọn ngành, đối với anh mà nói, quả là bất thường. Gần đây cảm xúc quả thực có chút dao động lớn, chẳng lẽ là di chứng của những loại thuốc kia? Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ngọn nguồn, Hoắc Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy bên hông bị chọc chọc. Anh khựng lại, đối diện với đôi mắt sáng ngời. Lần sau lại đến xem tôi chơi bóng nhé. Thẩm Hữu giơ ba ngón tay thề thốt, trịnh trọng nói, lúc đó tôi nhất định sẽ tự mang nước, uống hết cũng không nhận nước của người khác, cả nam lẫn nữ đều không nhận, có khác chết cũng không nhận. So với một lời hứa nghiêm túc, nó càng giống một câu tình thoại lơ đãng. Chưa nói hết, cậu đã không nhịn được bật cười, thế này được không? Bột, lồng ngực lại bị va chạm không mạnh không nhẹ một cái, mềm mại mà ẩn chứa chút đau đớn. Hàng mi dài của Hoắc Cẩn Niên khẽ rung, hiếm khi có chút hoảng loạn mà quay đầu đi, trầm giọng nói, sao cũng được, tùy cậu nhận hay không. Đến lúc này anh mới cuối cùng nhận ra khoảng cách quá đổi thân mật giữa hai người. Anh vô thức nhíu mày, cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, nhưng tự thấy dù thế nào cũng không thể khôi phục khí thế ban đầu. Bởi lẽ, đứa trẻ này cũng như nếm được vị ngọt, cười khúc khích, càng lúc càng đến gần, cọ cọ má anh. Sợi tóc xoăn mềm mại lướt qua khóe môi, mang đến cảm giác ngứa ngáy tê nhẹ, nhưng cảm giác chạm vào thoáng chốc đã rời đi, người này lại nhảy chân sáo lùi lại mấy bước, nhẹ tên buông ra câu hỏi ban đầu, Hoắc tiên sinh gọi tôi ra ngoài có chuyện gì à? Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh về phía sau, những ánh đèn neon dần bật sáng, nối liền thành một dải. Đây là đi đâu vậy? Thẩm Hữu chống cằm, ngắm nhìn bóng nghiêng của người đàn ông trên ô kính cửa sổ, tiện miệng hỏi. Ngón tay Hoắc Cẩn Niên lúc có lúc không gõ nhịp trên vô lăng, nói ngắn gọn, trung tâm thương mại, dự một buổi tiệc tối thương mại. Thẩm Hữu sực nhớ ra trong hợp đồng có một điều khoản như vậy. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông lịch sự đến mức có thể tham dự một hội nghị tổng thống, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc áo phông trắng giá 9.9 tệ trên người mình. Cứ thế này mà đi à? Có hơi tùy tiện quá không? Bên đó đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó cứ thay đồ là được. Hoắc Cẩn Niên liếc nhìn cậu, mở ngăn tủ phía trước ghế cậu ra, bên trong có một tập tài liệu chi tiết về các thành viên tham gia tiệc tối. Cậu có thể xem trước một lượt, ghi nhớ thân phận địa vị, diện mạo cụ thể và cách xưng hô, tránh để đến lúc đó gọi nhầm. Thẩm Hữu đưa tay sờ, quả nhiên rút ra một tập tài liệu dày cộp. Cậu lướt mắt qua mấy lượt, bên trong toàn là thông tin của các nhân vật danh tiếng, có địa vị cao trong mọi lĩnh vực. Nội dung trình bày chi tiết và súc tích, dễ hiểu, lại còn được sắp xếp theo mức độ quan trọng. Thoạt nhìn đã thấy được dụng tâm rất lớn, giá trị còn cao hơn bản thân buổi tiệc tối này nhiều. Người này thật sự muốn nâng đỡ cậu bước vào giới thượng lưu, không chỉ nói suông, cũng không chỉ đơn thuần cung cấp một nền tảng rồi để mặc cậu tự thân va vấp mò mẫm. Cảm ơn. Thẩm Hữu ngẩng đầu lên, nét mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Hoắc Cẩn Niên chỉ đáp, cậu cứ xem đi. Đèn xanh bật sáng, chiếc Maybach màu đen tuyền dứt khoát rẽ một cái, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường lớn. Trung tâm thương mại, trong phòng VIP, chỉ còn 45 phút nữa là buổi tiệc tối bắt đầu. Trương Nam Lý đợi đã lâu, đột nhiên nghiêng tai nhấn vào tai nghe. Biết được người đã đến, anh ta lập tức ra lệnh cho đội ngũ trang điểm tạo hình bắt đầu làm việc, sau đó đi trước ra đón. Hoắc Tổng, anh ta cung kính nói, ánh mắt liếc qua thấy phía sau Hoắc Cẩn Niên còn có một người, giọng nói hơi khựng lại. Thẩm tiên sinh, buổi tối tốt lành. Thẩm Hữu nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt, cười lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ, chào anh. Tôi là Trương Nam Lý, trợ lý đặc biệt của Hoắc Tổng, Thẩm tiên sinh cứ gọi tôi là Trương trợ lý. Tài liệu đã tra cứu từ một tuần trước, Trương Nam Lý sao có thể không nhớ cậu là ai? Giờ phút này chạm mặt, anh ta càng cảm thấy người này sạch sẽ, cao ráo, khi cười rộ lên rất đáng yêu. Và nếu anh ta đoán không sai, vị này chính là kỳ nhân ngày ngày vẫn trò chuyện phiếm với Hoắc Tổng. Không, phải là dũng sĩ. Cấp trên trực tiếp của anh ta, Hoắc đại tổng tài lừng lẫy danh tiếng, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm. Một câu nói thôi cũng đủ làm không khí đóng băng ngay lập tức. Thôi được, hơi khoa trương một chút, nhưng cũng là người tính cách dứt khoát, tàn nhẫn, đã nói là làm, khiến người ta tuyệt đối không dám làm càn. Dù sao thì anh ta đã theo Hoắc Tổng mấy năm, chưa từng thấy ai dám luyên thuyên trước mặt người đó, huống hồ là những cuộc trò chuyện phiếm vô nghĩa. Thẩm Hữu rụt tay về, nhìn hàng người đang đợi bên cạnh ghế sofa, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang cởi chiếc áo khoác dạ bằng len. Có cần thay đồ bây giờ không? Hoắc Cẩn Niên khẽ ừm một tiếng, rồi nói, nhanh tay lên. Thẩm Hữu nhận lấy bộ đồ đã được là phẳng từ trước, theo chỉ dẫn đi vào căn phòng bên cạnh, vừa đi vừa kéo dài giọng nói, biết rồi mà sao chưa bắt đầu đã dục thế. Giọng cậu trong trẻo, nhưng ngữ điệu lại lười biếng. Dường như còn mang theo chút ý làm nũng, nghe có vẻ không khoa trương, nhưng lọt vào tai Trương Nam Lý, nó lại như một tiếng sét giữa trời quang. Chết tiệt, đúng là dũng sĩ. Chờ đã, hay là vì anh ta ngay từ đầu đã quá kính sợ Hoắc Tổng, nên thành kiến mới ăn sâu bén rễ. Có lẽ Hoắc Tổng cũng có những nét đáng yêu và thân thiện mà người khác không biết. Ánh mắt Trương Nam Lý đảo một vòng giữa cấp trên của mình và cánh cửa kia, lần đầu tiên nghi ngờ thế giới quan của bản thân. Anh ta vô thức tiến lên một bước, nhưng ngay giây tiếp theo, đã bị một ánh mắt lạnh lão như dao ghim chặt tại chỗ. Chuyện gì? Rõ ràng chỉ là một cái nhìn cực kỳ lạnh nhạt, không hề chứa đựng cảm xúc nào, vậy mà lại có thể khiến người ta lạnh toát từ đầu đến chân, và đây mới chính là trải nghiệm thực sự của đa số mọi người khi đối mặt với người này. Không, không có gì. Trương Nam Lý cười khan một tiếng, xoay người đi về góc phòng chờ lệnh. Quả nhiên, người có vấn đề lại là người khác, nhưng rốt cuộc người này có quan hệ gì với Hoắc Tổng vậy? Khách hàng. Bạn bè. Đối tác. Hay là tình nhân? người yếu. Đột nhiên nghĩ đến điều này, anh ta giật mình kinh hãi, cảm thấy mọi thứ đều trở nên hợp lý. Thái độ tự nhiên thân mật đến thế, quan hệ chắc chắn không tầm thường. Thông thường, một tình nhân kiểu dây tơ hồng không thể nào có lá gan lớn đến vậy, cũng không được Hoắc Tổng dung túng nhiều đến thế. Vậy nên, bạn trai, nghĩ đến khuôn mặt của Hoắc Tổng, Trường Nam Lý đột nhiên rùng mình. Không thể nào phải không? Nhưng dù là gì đi nữa, vừa rồi anh ta đã phạm một sai lầm ngu ngốc, suýt chút nữa chen vào giữa hai chiếc gối trên giường người khác, trở thành một phần trong trò chơi của họ. Sau này nhất định phải cẩn trọng lời nói, hành động. 3 phút sau, Thẩm Hữu đẩy cửa bước ra, tùy ý vận động cánh tay và cơ thể, nét mặt có chút kinh ngạc. Vừa vặn quá, Hoắc tiên sinh, quần áo là đặt may sao? Thật sự chỗ nào cũng vừa in, thường ngày quần áo của cậu đa số rộng thùng thình. Những năm đầu không có dư tiền để đối phó với giai đoạn trưởng thành thay đổi nhanh chóng, cậu đâm ra quen với việc mua quần áo lớn hơn 2-3 cỡ. Dài thì gặp lại, rộng thì thắt chặt, đằng nào thì cũng sẽ có ngày vừa vặn. Đột nhiên mặc một bộ đồ vừa vặn đến thế, phản ứng đầu tiên lại là cảm thấy kỳ lạ hơn là thoải mái. Thẩm Hữu ừ một tiếng, đưa tay nới lỏng cổ áo, chỉ là cổ áo hơi chật, cảm giác như bị siết mà lại không bị siết. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên, lại thấy mọi người đều sững sờ. Ngay cả Hoắc Cẩn Niên cũng nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt khẽ động. Sao vậy? Rồi cậu thấy Hoắc tiên sinh đi thẳng về phía mình, trong đôi mắt xanh xám nhạt kia cảm xúc mỏng manh, khiến người ta khó lòng đoán được ý nghĩa bên trong. Thẩm Hữu nín thở, khẽ chớp mắt, không đẹp sao? Hoắc Cẩn Niên đứng lại trước mặt cậu, lẳng lặng đánh giá một lượt, sau đó nhận lấy một chiếc cà vạt từ tay trợ lý, trầm giọng nói. Không, bộ đồ này rất hợp với cậu. Trên người đứa trẻ là bộ vest cổ điển của Brioni. Tổng thể mang sắc xanh thẳm của bầu trời đêm tuyệt đẹp, ánh sáng ẩn sâu, toát lên vẻ trang nhã, sang trọng. Bộ vest làm từ chất liệu tinh xảo, cắt may tỉ mỉ, mỗi đường kim mũi chỉ đều vừa vặn hoàn hảo, càng làm nổi bật dáng người vai rộng, eo thon, đôi chân dài của cậu. Cậu đã thay đổi tư thế tùy tiện hơn là thẳng thớm ban đầu, giờ đây khi đứng thẳng tắp, phong độ ngời ngời. Trông cậu hệt như một hoàng tử nhỏ được nuôi dưỡng kỹ càng từ gia đình quyền quý. Trông người cậu cao hơn hẳn, khí chất cũng nổi bật. Cậu rất hợp với những bộ đồ có giá trị như thế này. Hoắc Cẩn Niên ánh mắt sâu thẳm, nhìn gương mặt quá đổi trẻ trung, thậm chí còn non nớt này. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chất vải mềm mại của chiếc cà vạt, đưa tay thắt nó cho cậu, động tác tiết chế mà chậm rãi. Thẩm Hữu khựng lại một chút, ánh mắt từ bàn tay đang thắt cà vạt chuyển sang đôi lông mày lạnh lùng và tập trung của người đàn ông. Đó quả thực là một lời khen ngợi, nhưng ở khoảng cách gần đến thế, cậu đã bắt gặp thoáng qua sự thờ ơ và mệt mỏi chợt lóe lên trong đôi mắt phượng kia. Tự như sự u ám phủ bụi của năm tháng, thân sắc này gần giống với lần đầu tiên cậu gặp anh. Vậy sao? Nhưng cảm giác, Thẩm Hữu nghiền ngẫm sự kỳ lạ này, lẳng lặng hất nhẹ cằm. Cảm giác bị chèn ép ấy khâu càng rõ rệt hơn mấy phần, cậu khẽ nhíu mày một cách trẻ con. Không tiện hoạt động tay chân lắm, ít nhất thì việc đấm một phát đụng hai cái răng của người khác cũng không thể nào xảy ra được nữa. Đây là tiệc tối thương mại, không phải chạy marathon, cậu cần hoạt động tay chân gì? Hoắc Cẩn Niên gần như không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, đừng động đậy, lát nữa lại làm rối tung lên. Anh véo nhẹ vai Thẩm Hữu ra hiệu cậu đứng thẳng, sau đó rụt tay về, ngồi xuống ghế sofa và mặc lại áo vest. Tiệc chưa bắt đầu, cậu chuẩn bị trước đi. Thẩm Hữu nghiêng đầu, cũng mon men lại gần, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Hoắc Cẩn Niên khẽ vẫy tay, Trường Nam Lý liền mang tập tài liệu trên bàn đến, đưa cho người đang lười biếng cuộn mình trên ghế sofa. Thẩm Hữu đón lấy đặt lên đùi, nhưng không mở ra. Tập tài liệu này tôi đã đọc xong rồi. Tuy chưa đến mức thuộc lầu, nhưng chắc chắn sẽ không gọi nhầm tên người. Không còn tài liệu nào khác sao? Nghe vậy, động tác của Hoắc Cẩn Niên khựng lại, quay mắt nhìn cậu. Thẩm tiên sinh, chỉ mới chưa đầy nửa ngày, cậu đã đọc xong và ghi nhớ hết rồi sao? Trương Nam Lý lộ vẻ kinh ngạc. Tập tài liệu đó anh ta đưa cho Hoắc Tổng vào buổi sáng, tính đến bây giờ cũng chỉ khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Tập tài liệu đó dày bằng một ngón tay. Bao gồm thông tin của hàng trăm nhân vật lớn nhỏ. Dù đã được tinh gọn, nhưng cũng đủ để người bình thường nghiên cứu 3 năm ngày, lướt qua loa chỉ khiến trí nhớ hỗn loạn. Xin lỗi khi nói thẳng, thà thành thật một chút để người khác có cái nhìn tốt hơn, còn hơn là cố ra vẻ ta đây rồi làm trò cười trong buổi tiệc. Không phải chưa đầy nửa ngày, tôi mới đưa tài liệu cho cậu ấy nửa tiếng trước thôi. Hoắc Cẩn Niên đột nhiên cất tiếng nói, cúi người cầm tập tài liệu lên, đối diện với đôi mắt cười hơi cong của Thẩm Hữu. Mang theo chút kiêu hãnh không hề gây hại. Muốn kiểm tra tôi không? Thẩm Hữu biết trí nhớ của mình rất tốt, nhưng cậu không đi tham gia cuộc thi siêu trí tuệ, cũng không thích khoe khoang bản thân, càng cảm thấy hành động giơ cao tay trước mặt giáo viên, là lớn em. để đọc thuộc lòng là cực kỳ ấu trĩ. Hoắc tiên sinh, cậu không biết rằng lúc này đôi mắt mình đang sáng rỡ, vẻ mặt đầy mong đợi, chẳng khác gì một đứa trẻ ngoan đang đòi xin hoa điểm tốt. Vẫn ấu trĩ, nhưng cũng thật đáng yêu. Hoắc Cẩn Niên thoáng chốc bật cười, anh nhướng mày, tiện tay đặt tập tài liệu sang một bên, dường như không định hợp tác với người này chơi trò biết rồi mà còn hỏi. Thẩm Hữu dõi theo mọi động tác của anh, nét mặt không thay đổi, chỉ là khóe môi lặng lẽ hạ xuống vài pixel. Lâm Nghị, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nắm bắt được từ khóa, Thẩm Hữu vô thức đáp, doanh nhân mới nổi trong 3 năm gần đây, ngành công nghiệp chính là hóa mỹ phẩm gia dụng, kết hôn với tiểu thư nhà họ Lý và ở rể, cố gắng chuyển đổi sang năng lượng mới nhưng chuỗi vốn bị đứt gãy, hiện đang gặp khó khăn trong việc xoay sở vốn. Nói xong cậu mới phản ứng lại, ngẩng mắt thấy Hoắc tiên sinh đã ngồi xuống ghế sofa đối diện, gác tay lên thành ghế, đang tùy ý lật xem danh sách khách mời, rồi lại nói thêm một cái tên khác, Trần Hiểu Diệp. Thẩm Hữu chống cằm, cố gắng che đi khóe môi đang nhếch lên, nghệ sĩ hạng S của giải trí Kim Hoa, năm nay vừa được phong ảnh đế, hiện đang chuẩn bị một bộ phim mới, vốn đầu tư đã biết có Tinh Nguyệt Kim Dung. Điều đáng chú ý là anh ta là con riêng của Lâm Sướng, một trong 3 doanh nhân hàng đầu thành phố D, kết quả của việc ngoại tình trong hôn nhân. Tuy nhiên, thông tin này hiện tại vẫn chưa nhiều người biết, Thẩm Hữu sực tỉnh qua một tiếng, giờ đây số người giữ bí mật lại tăng thêm một. Sau đó Hoắc Cẩn Niên lại nói thêm vài cái tên, người này đều đối đáp trôi chảy, thậm chí không chỉ dừng lại ở mức ghi nhớ, mà cậu đã bước đầu xây dựng được một mạng lưới quan hệ, lấy những lợi ích phức tạp làm sợi chỉ xuyên suốt, kết nối tất cả những người tưởng chừng không có liên quan mạnh mẽ. Không tệ, Hoắc Cẩn Niên cũng có chút bất ngờ, anh gặp danh sách lại, không tiếc lời khen ngợi. Không ngờ cậu lại có đầu óc kinh doanh đến thế, thậm chí còn có năng khiếu hơn phần lớn con cháu gia tộc mà tôi biết. Thẩm Hữu suy nghĩ một chút, nghe có vẻ giống như thiên phú về cách lừa người, và cách không bị lừa hơn. Ánh mắt cậu lướt qua nụ cười mờ nhạt nơi khóe môi người kia, chợt nhận ra Hoắc tiên sinh không phản bác gì, ngược lại, Trương Nam Lý đứng bên cạnh còn gật đầu đồng tình, vỗ tay phụ họa. Thẩm tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã có nhận thức như vậy, quả thực rất có thiên phú. Thẩm Hữu, cậu phục một tiếng cười nhẹ, rồi nhún vai, đột nhiên khẽ nói, thật ra cũng có thể là di truyền, dù sao ba tôi cũng coi như là một ông chủ công ty, thường xuyên bay đi bay về công tác, sáng nào cũng xem tin tức tài chính, nhưng ông ấy đã mất khi tôi 6 tuổi. Trong ký ức, người đàn ông đó ngày nào cũng đeo một chiếc kính gọng bạc đọc báo, khóe môi ẩn chứa nụ cười tao nhã mà tinh quái, thường xuyên chọc vợ tức giận đến xấu hổ, tiện thể còn trêu chọc con trai mình một phen, giống như một con cáo già đã sống ngàn năm, không ai có thể nói lại ông ấy. Cũng không ai xảo quyệt bằng ông ấy, nhưng khi đối mặt với chiếc xe tải lớn mất kiểm soát, chất đầy thép cây, người thông minh đến thế lại từ bỏ việc chuyển hướng, từ bỏ con đường sống duy nhất, bị nghiền nát thành một vũng thịt nát không thể ghép lại, chỉ để bảo vệ vợ và con ở ghế sau. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ động, anh nhớ những tóm tắt sơ lược về công việc của cha mẹ người này, và những chuyện xảy ra sau đó, chỉ là những con chữ trên giấy trắng cuối cùng không thể sống động và chân thật bằng lời kể trực tiếp. Công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo từ mười mấy năm trước, nếu CEO không thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các đối tác lại không lần lượt ôm tiền bỏ trốn dẫn đến công ty phá sản thanh lý, thì đến hôm nay e rằng đã trở thành một thế lực lớn, đủ để sánh ngang với các thế gia khác. Hoắc Cẩn Niên trầm giọng nói, chuyện của cha cậu tôi rất tiếc. Không sao, đừng bận lòng. Thẩm Hữu nhanh chóng cười một cái, như thể đã quen với những lời nói kiểu này. Cậu tựa lưng vào gối ôm, chớp chớp mắt nhìn trần nhà, nhưng thật ra tôi không giống ông ấy, tôi giống mẹ tôi hơn. Mẹ tôi trước đây là giáo sư vũ đạo đại học, đồng thời dạy ba lê và violin. Mỗi sáng mẹ đều biểu diễn một điệu nhảy ngẫu hứng, thỉnh thoảng còn kéo ba tôi cùng nhảy oang. Tôi cũng thích âm nhạc, vốn dĩ gia đình còn bàn bạc để tôi theo con đường học nhạc, không ngờ cuối cùng lại học máy tính. Những lời này so với việc giao tiếp thì giống như lẩm bẩm tự nói với mình hơn. Hoắc Cẩn Niên kiên nhẫn lắng nghe một lúc lâu, ánh mắt lướt qua tư thế ngồi hơi căng thẳng và đôi môi không ngừng mấp máy của cậu, đột nhiên hỏi, căng thẳng à? Đứa trẻ này khi căng thẳng sẽ vô thức nắm vạt quần, nhưng có lẽ do bộ vest đặc may không chịu được sự xê dịch, nên lại cố nhịn. Để bù đắp, cậu nói nhiều hơn, luyên thuyên, nắm được một chút liền cố sức phát tán. Thẩm Hữu im lặng trong giây lát, sau đó hít sâu một hơi, thành thật nói, vâng, có một chút. Dù sao cậu cũng chưa từng tham dự một buổi tiệc như thế này. Dù đã học thuộc hết tài liệu về mọi người, việc lộ vẻ lúng túng là điều chắc chắn. Bản thân cậu thì không cảm thấy có vấn đề gì, chủ yếu là sợ làm mất mặt người này. Hai vị, đến giờ vào rồi. Trương Nam Lý nhìn đồng hồ, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Đi thôi. Hoắc Cẩn Niên thu lại vẻ mặt thư thái, khi đứng dậy, khí chất quanh người cũng theo đó mà thay đổi. Ánh mắt anh lướt qua đôi lông mày hơi cau lại của người kia và khựng nhẹ, cứ thả lỏng đi, cậu là do tôi đưa đến, cho dù có gây ầm ĩ ở đây cũng không sao. Thẩm Hữu cũng đứng dậy theo, nghe vậy liền chính nghĩa kháng nghị, sao lại có thể đặt ra giả định như vậy chứ? Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình mà. Người theo chủ nghĩa hòa bình? Hoắc Cẩn Niên khẽ nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến, tôi thì mong là vậy. Cảm giác đầu tiên của Thẩm Hữu khi bước vào là chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu quá chói mắt, sảnh tiệc vàng song lộng lẫy như một tòa lâu đài xoay tròn trong quả cầu tuyết, vô số hình nhân mặc lễ phục tinh xảo ngẩng cao đầu đi lại trò chuyện, mỗi người một việc như thể đã được lên dây có cơ học, toàn bộ cảnh tượng vừa náo nhiệt vừa lạnh lão. Giây tiếp theo, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Hoắc tổng, thật lâu không gặp rồi. Chủ tiệc lập tức đón tới, dang rộng hai tay thân mật kêu lên, khóe mắt đầy nếp nhăn vì cười đến chất chồng, cứ như thể mối quan hệ giữa hai người thật sự thân thiết lắm vậy. Lý tổng, Thẩm Hữu thấy Hoắc tiên sinh bắt tay người này, sau đó bị nhiệt tình dẫn đi về phía trước, cậu còn chưa kịp hoàn hồn, động tác đi theo chậm mất một nhịp, ngẩng đầu lên lại phát hiện Hoắc Cẩn Niên liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đến gần như thờ ơ, nhưng lại ẩn chứa một tia sáng nhẹ, so với sự tra hỏi thì giống như sự quan tâm dịu dàng của bậc trưởng bối hơn. Ảo cảnh như kính vạn hoa từ đó tan biến, cậu lại trở về với thế giới trần tục. À, xin hỏi vị đây là? Vị Lý tổng này cực kỳ nhạy bén nắm bắt được ánh mắt kia, còn người tình tranh đảo một vòng, gần như ngay lập tức hiểu ra vì sao vị gia này lại chịu hạ mình đến dự một buổi tiệc tối như vậy, hoặc là đến dỗ dành ai đó, hoặc là đến nâng đỡ ai đó. Thẩm Hữu đối diện với ánh mắt của ông ta, đồng thời cũng nhận thấy những cái nhìn dò xét lén lút từ bốn phía. Cứ như cậu là một món hàng đang chờ được định giá, chỉ cần người bán đưa ra lời giới thiệu là có thể quyết định tiếp theo sẽ bị vứt bỏ sang một bên đầy chán ghét, hay sẽ bị nhiệt tình tranh giành với giá cao. Chào ông, Thẩm Hữu đúng lúc nở một nụ cười, nhưng giết hầu lại không ngừng lên xuống. Cậu thật ra không bận tâm Hoắc tiên sinh giới thiệu cậu thế nào, dù sao cậu chính là chim hoàng yến của người này, thậm chí còn có một hợp đồng chính thức. Cậu chấp nhận một cách vui vẻ và thẳng thắn, không hề vội vàng rũ bỏ danh xưng này. Nhưng cảnh tượng này lại khiến cậu nhớ về lần diễn thuyết hồi lớp 6, về việc kiểm điểm sâu sắc về việc trộm thức ăn thừa trong bếp và hứa sẽ không tái phạm. Hoắc Cẩn Niên nhìn Thẩm Hữu, nét mặt dường như hơi sững lại, nhưng vẫn đưa tay đặt lên vai cậu, dùng một chút lực đẩy cậu ra phía trước. Thẩm Hữu, sinh viên khoa máy tính đại học A, thành tích rất tốt, rất thông minh và rất có năng lực. Sáng nay tôi còn nói chuyện với hiệu trưởng Minh Quỳnh về cậu ấy, giọng nói bên tai trầm thấp bình tĩnh, bàn tay đặt trên vai cũng vững vàng mạnh mẽ. Cậu ấy lần đầu tham gia tiệc tối như thế này, nếu có điều gì không chu đáo, mong quý vị lượng thứ. Thẩm Hữu gần như ngay lập tức cảm thấy, những ác ý như kim châm kia đã biến thành bông mềm mại, nhiệt tình bao bọc lấy cậu, mặc dù có lẽ bản chất vẫn không khác biệt. Thì ra là tiểu học đệ của Hoắc tổng. Lý tổng cũng lộ ra nụ cười vui mừng và thân thiện, học sinh ưu tú của đại học A, lại còn học máy tính, thật là trẻ tuổi tài cao. Lần đầu đến cũng không cần căng thẳng, cứ trò chuyện làm quen với mọi người. Sau này có chuyện gì cũng có thể tương trợ lẫn nhau. Thẩm Hữu bắt tay ông ta, trả lời vài câu hỏi không mấy quan trọng, nhưng sự chú ý đó nhanh chóng rời khỏi cậu, quay trở lại người Hoắc Cẩn Niên bên cạnh. Dù sao, vị này mới là nhân vật lớn không thể lơ là. Thẩm Hữu lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy để quan sát trạng thái làm việc của người đàn ông. Đối mặt với dòng người ào ạt đến chào hỏi, Hoắc tiên sinh tỏ ra đặc biệt lạnh nhạt và vô tình, hay nói cách khác, qua loa. Anh dành cho mỗi người nhiều nhất chỉ nửa phút. Có người thậm chí chỉ nói được một câu đã bị chặn họng, rồi người tiếp theo lại tiếp tục theo quy trình. Hệt như một bạo chúa chuyên quyền, Thẩm Hữu đứng lui lại phía sau anh một chút, cứ như thể đang đứng sau một cánh cổng, dòng nước lũ cuộn trào qua, và thứ thấm vào cậu chỉ là dòng suối nhỏ róc rách. Hơn nữa, đó còn là nước suối nông phu Spring thuần khiết đã được chọn lọc kỹ càng, có người bị tiễn khách không thương tiếc, có người lại được giới thiệu đến cậu, có được cơ hội trò chuyện riêng. Thế là không ít người hai mắt sáng rực nhìn sang, hy vọng tìm đường tắt để cứu vãn tình thế. Chẳng mấy chốc, Thẩm Hữu không còn rảnh để lén nhìn người kia nữa, chỉ cảm thấy mình như một dây chuyền sản xuất. Bắt tay, chào hỏi, bắt tay, chào hỏi. Một buổi tối đã vắt kiệt hết quota giao tiếp của cả một năm. Mà ở nơi thấm đẫm văn hóa bàn nhậu, làm sao có chuyện chỉ nói chuyện mà không uống rượu. Cậu ấy gì ứng rượu? Thẩm Hữu đang định nhận lấy một ly cocktail có màu sắc huyền ảo, thì một bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng bất ngờ chen ngang. Cầm lấy chiếc ly cao và tùy tiện đặt lại lên khay của người phục vụ. Đúng vậy, mới được chẩn đoán cách đây không lâu. Chính xác là 3 giây trước. Bàn tay Thẩm Hữu đưa ra lượng một vòng rồi rụt lại, cậu cong cong mắt nhìn người đang nâng ly chút rượu, bày tỏ sự tiếc nuối vô cùng chân thành. Hoắc Cẩn Niên thần sắc không đổi, chỉ hơi nghiêng đầu. Một câu nói trầm thấp vang lên cùng hơi thở nhẹ nhàng, khiến Thẩm Hữu ngứa ngáy khẽ động vành tai. Quên dặn cậu đừng uống rượu rồi. Thẩm Hữu cũng phối hợp nhỏ giọng nói, tại sao? Rượu ở đây không sạch sao? Nhưng tôi thấy những người khác đều uống. Hoắc Cẩn Niên trầm mặt một lúc, rượu này quá đỏ, uống xong cậu sẽ bị nhuộm màu. Thẩm Hữu, không xa đó, tại một góc sảnh tiệc, thấy chưa? Chính là cái tên Bạch Kiểm đó. Cố An Niệm mặt mày u ám, chỉ về phía trung tâm đám đông đang vây quanh, nếu không phải nó thì sao tôi có thể bị cấm túc lâu đến thế? Ngay cả hai công ty dưới quyền cũng bị thu hồi. Cái thằng nhóc nghèo rất mồng tơi đó lại mặc vét, trông người không ra người mà đến dự buổi tiệc thế này. Cố An Niệm nghiến răng ken két trong cơn thịnh nộ, lại cảm thấy chỗ răng bị đánh bật trống hoác. Chết tiệt! Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải nhổ từng cái răng của tên đó ra, bắt nó quỳ xuống khóc lóc mà liếm gót chân hắn. Những cậu bé, cô bé, hắn đã chơi đùa rất nhiều, không ít người ban đầu kiêu ngạo thanh cao, cuối cùng cũng bị bẻ gãy xương sống mà huấn luyện đến mức không dám phản kháng nữa. Không ngờ lần này lại đá phải tấm sắt, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, cậu cũng không xem đó là người mà ai đã để mắt tới. Cố Đạt Hải liếc nhìn người em họ bốc đồng và vô não này một cái. Nếu không phải còn cần số cổ phần trong tay hắn, anh ta căn bản không cần lãng phí thời gian để làm hòa và lôi kéo. Con ngươi ẩn trong đôi mắt hẹp dài của người này đảo một vòng, đột nhiên lại nói, tôi nghe nói nhà họ Hoắc cũng có người đến rồi. Theo anh ta được biết, kể từ khi nhà họ Hoắc sụp đổ, số tài sản còn lại đã bị con cái của Hoắc lão gia chi chác sạch sẽ, người đi kẻ tán. Trong đó chi nhánh Hoắc Tuấn là thê thảm nhất. Nhìn thấy người bị ám chỉ ở phía bên kia sảnh tiệc, trên mặt Cố An Niệm lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa ghét bỏ, đó là cha ruột của Hoắc Cẩn Niên, vậy mà cũng tàn nhẫn đến mức này. Cố Đạt Hải cười khẩy một tiếng, Hoắc lão gia vẫn là ông nội ruột của hắn kia mà, chẳng phải vẫn. Lời nói của anh ta đột ngột dừng lại, như thể đang kiêng dè điều gì đó, yên lặng một lúc rồi lại liếc nhìn Cố An Niệm, đột nhiên lại muốn đến dự tiệc, cậu đã giở trò gì sau lưng? Cố An Niệm do dự một chút, không biết có nên nói hết ra không, dù sao hắn quả thật không cam lòng, đã dùng chút thủ đoạn nhỏ ví dụ như một chút thuốc kích dục bỏ vào rượu. Hoắc đại tổng tài hắn không động được, nhưng cái thằng nhóc nghèo đó thì hắn còn không động được sao? Người bên cạnh hắn mà công khai hú hí với người khác, hắn không tin người này có thể nhịn được. Lần trước có lẽ chỉ là để thiết lập vai trò kim chủ, lần này hắn nghĩ không cần hắn ra tay, thằng nhóc đó cũng sẽ bị xử lý. Thôi được rồi, trong lòng cậu tự biết là được. Cố Đạt Hải liếc nhìn Cố An Niệm đang hoàn toàn không biết gì, rồi lặng lẽ thay đổi chủ ý. Lát nữa công ty có việc tôi sẽ về trước, sau khi mọi chuyện thành công nhớ dọn dẹp sạch sẽ hậu quả. Lần nữa mà làm loạn, cha cậu cũng không bảo vệ được cậu đâu. Thực ra, anh ta nghe phong thanh rằng tối nay người nhà họ Hoắc sẽ có vài động thái trong bữa tiệc. Bọn họ tốn công sức để có được thư mời, không phải chỉ để đến đàm phán làm ăn. Nếu không loại bỏ Hoắc Cẩn Niên, ngọn núi lớn đang trấn áp trên đầu họ, thì cả đời này họ đừng hòng vực dậy được. Đây không phải là chuyện dở trò hay dùng tâm kế đơn giản nữa, mà là, lúc này tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Biết rồi, chỉ là dỗ ngọt một thằng nhóc con uống rượu thôi mà, có gì khó đâu. Cố An Niệm hoàn toàn không hay biết, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía đó, bàn tay nắm chặt ly rượu, gân xanh nổi rõ, lẩm bẩm. Cứ chờ đấy, thời gian không chờ đợi ai. Thẩm Hữu vẫn còn mơ hồ về ý nghĩa trong lời nói của Hoắc tiên sinh vừa rồi, thì sau khi chủ tiệc phát biểu, buổi tiệc chính thức được tuyên bố bắt đầu. Mọi người trở về vị trí của mình hay nói cách khác, phần dạo đầu lộn xộn đã kết thúc, bắt đầu các cuộc trò chuyện phân chia theo từng tầng lớp. Hoắc Cẩn Niên đưa tay xoa nhẹ giữa hai lông mày, không quay đầu lại nói, được rồi, cậu cứ tùy ý đi đâu thì đi. Thẩm Hữu đột ngột quay đầu lại, nhanh vậy đã thả cậu rồi sao? Nhưng nghĩ lại lúc ký hợp đồng, người này đã nói chỉ cung cấp cho cậu một nền tảng, còn lại phải từ cậu mò mẫm, vậy thì lời giới thiệu vừa rồi đã là một ngoại lệ rồi. Không nghe thấy hồi đáp, Hoắc Cẩn Niên buông tay xuống nhìn khuôn mặt nghiêng của người kia, lông mày khẽ nhíu lại, vẫn chưa hết bỡ ngỡ a. Cái gì? Thẩm Hữu hoàng hồn, chớp chớp mắt, đưa hai ngón tay hợp lại thành một cú chạm nhẹ vào thái dương chào kiểu quân đội, dáng vẻ tùy tiện mà hoạt bát, vậy tôi đi đây, Kiao. Đi đi, nhớ đừng uống rượu. Khi nhận được lời dặn dò này, Thẩm Hữu đã bước ra vài bước. Nghe vậy, cậu giơ tay lên ra hiệu đã nghe thấy, rồi như cá gặp nước, hòa mình vào buổi tiệc. Có lẽ là do bóng dáng đó quá đổi nổi bật, hoặc là bộ vest tối nay đặc biệt bắt mắt. Dù sảnh tiệc đèn hoa rực rỡ, bóng người chập chờn uyển chuyển, Hoắc Cẩn Niên vẫn luôn có thể nhìn thấy bóng lưng cao ráo của người kia, bắt chuyện với ai, bắt tay với ai, không biết đã nói gì, đột nhiên bật cười. Ngay cả sự rung động của hàng mi cong vút, đường cong nhếch lên ở khóe môi cũng đều nhìn rõ mồn một, gần như không sót một chi tiết nào. Nhưng dần dần, cậu từng bước đi sâu hơn, hoàn toàn chìm nghỉm trong dòng người. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhíu mày, vô thức kéo thẳng khóe môi, không rõ vì sao lại có chút phiền muộn. Nhưng anh còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, phía sau đã truyền đến một giọng nói lên bỗng súng trầm. Ôi chao, đoán xem tôi vừa nghe được gì này, nhớ đừng uống rượu nhé. Trình Tế cầm một ly rượu từ góc đi tới, không đứng đắn mà xăm soi anh từ trên xuống dưới, tặc lưỡi lắc đầu lia lịa, ban ngày ban mặt, thế đạo ngày càng suy đồi mà. Hoắc Cẩn Niên lạnh nhạt quay mắt, có chuyện gì? Sự ôn hòa vừa rồi như một ảo ảnh, Trình Tế trực giác thấy những lưỡi dao lạnh lẽo cứa ào ào vào tim, lập tức đau xót tận tâm can mà tố cáo. Không có chuyện thì không thể đến nói chuyện được sao? Đồ người lạnh lùng vô tình nhà anh. Hoắc Cẩn Niên im lặng nhìn anh ta, hiếm khi kiên nhẫn đợi một lúc. Anh biết người này rảnh rỗi, nhưng chắc hẳn chưa đến mức rảnh rỗi mà chạy đến luyên thuyên như vậy, rất có thể là đã biết được điều gì đó. Làm gì? Trình Tế bị anh nhìn đến dựng cả tóc gáy, tôi cảnh cáo anh đấy, giết người là phạm pháp. Tôi có hơi nổi loạn một chút, nhưng nếu tự nhiên mất tích thì mẹ tôi nhất định sẽ đến tìm tôi đó. Thì ra là thật sự rảnh rỗi. Hoắc Cẩn Niên im lặng một lúc, rồi đi thẳng qua anh ta về phía bên kia sảnh tiệc. Thấy người kia thực sự bỏ đi, Trình Tế vội vàng ngừng luyên thuyên mà theo sát, dò hỏi quanh co. Anh biết miệng tôi kín lắm mà, dù bình thường có buông chuyện một chút cũng tuyệt đối không đi lung tung đồn đại đâu. Không biết Hoắc tổng có thể thỏa mãn chút tò mò bé tí này của tôi không? Anh ta đột nhiên nghiêm mặt, anh và người vừa rồi là loại quan hệ đó phải không? Hoắc Cẩn Niên không hề liếc ngang liếc dọc, nói một cách vô cảm, quan hệ gì? Thì là cái loại quan hệ đó đó. Trình Tế biểu môi, chục chục hai tiếng. Mô tả vô cùng dung tục, rõ ràng là vì muốn nắm bắt thông tin bát quái tình cảm đầu tiên của bản thân mà không thèm giữ thể diện nữa. Không có hồi đáp, đúng như dự đoán. Nhưng Trình Tế chợt nghĩ lại, người này không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Bề ngoài thì nói là tiểu học đệ gì đó, lại thông minh, năng lực mạnh mẽ gì đó, nhưng sinh viên đại học A thì nhiều vô kể, người giỏi giang cũng đầy rẫy. Sao Hoắc tổng lại đặc biệt ưu ái người này chứ? Bảo là không có gian tình thì ai mà tin? Hơn nữa, không chỉ anh ta nghĩ vậy, mà có lẽ phần lớn những người có mặt ở đây cũng nghĩ như thế, chỉ là không dám làm càn trước mặt người này, lại còn cảm thấy có lợi lộc để trục lợi mà thôi. Tôi nhớ trước đây anh không bao giờ bao nuôi ai mà, sao tự nhiên lại thay đổi ý định? Hai người gặp nhau thế nào? Vô tình va chạm hay là cuộc gặp gỡ có dụng ý khác? Có phải là một ly cà phê hắt vào người rồi nên mới thế không? Sao anh lại để mắt đến cậu ta vậy? Trình Tế tò mò đến mức cào cấu tim gan, cảm giác như sắp chết nếu không có được câu trả lời. Sau khi do dự mãi, anh ta đành đau lòng đưa ra điều kiện. Mảnh đất ở phía đông thành phố không phải anh muốn sao? Anh giải đáp thắc mắc cho tôi sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh, được không? Bước chân Hoắc Cẩn Niên khựng lại, anh quay đầu đón lấy ánh mắt đầy hy vọng của người này, đôi môi mỏng khẽ mở, không thể tiết lộ. Vả lại, mảnh đất đó tôi đã đàm phán gần xong rồi, cậu có rút lui hay không cũng chẳng sao. Trình Tế thoáng chốc nổi giận, nhưng trên tay anh ta căn bản không có chút chức nào, tiếp tục truy hỏi cũng chỉ tỏ ra quá phiền phức và vượt quá giới hạn. Đừng trách tôi nói trước lời khó nghe. Anh ta ngửa cổ tu một hơi rượu, nghiến răng nghiến lợi nói, cái loại tiểu tử đó, đứa nào đứa nấy đều lang tâm cậu phế, có tiền là cha, có sữa là mẹ. Anh đừng có mà thật sự lún sâu vào đấy. Sữa. Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên vô thức liếc xuống ngực, rồi lại lẳng lặng dời đi. Đứa trẻ đó quả thực đặc biệt thích nơi này. Sẽ cắn không chút lưu tình, những vết răng sưng đỏ đến giờ vẫn chưa biến mất, nếu không phải chất liệu áo sơ mi đủ mềm mại, thậm chí còn cần phải dán miếng dán nhỏ hơn trước. Giọng điệu anh có chút lơ đãng, 18-19 tuổi, tâm tư thủ đoạn đều còn rất non nớt, trừ phi là mạo hiểm cầm dao đâm chết tôi từ cự ly gần. Nếu không thì không thể tạo thành mối đe dọa gì. Ai nói với anh cái này? Trình Tế hận không rèn sắt thành thép mà nói, mất một chút tiền và tài nguyên thì không sao, anh đừng để bị lừa dối tình cảm mới tốt. Lừa dối tình cảm, Hoắc Cẩn Niên nhất thời bật cười. Mỗi ngày nói chúc buổi sáng tốt lành, chúc ngủ ngon, lúc nào cũng bám dính người, gặp mặt thì tặng hoa, cố gắng khoe khoang tài năng, phô trương bản thân. Những thủ đoạn nhỏ này quả thực rất đáng yêu, nhưng nói thật thì cũng quá đổi tầm thường rồi. Nếu thật sự bị những thủ đoạn vụng về này lừa gạt, thì tôi cũng chẳng cần đứng ở đây nữa. Có người phục vụ bưng rượu đi ngang qua, Hoắc Cẩn Niên cầm lấy một ly, ngửa đầu uống một ngụm. Chất rượu lạnh buốt cay nồng từ đầu lưỡi lan xuống cổ họng, khiến tinh thần anh phấn chấn hẳn lên. Được rồi, tôi có chừng mực. Theo sự thay đổi vị trí, Hoắc Cẩn Niên lại nhìn thấy Thẩm Hữu trong đám đông, nhưng đây chỉ là niềm vui bất ngờ tình cờ. Anh liếc nhìn qua góc khuất trên tầng 2, thấy bóng Trương Nam Lý vội vã lướt qua. Trình Tế vẫn còn luyên thuyên bên tai, không ai chú ý đến chỗ này. Hoắc Cẩn Niên tiếp tục bước về phía trước, thành thạo giải quyết các Lý Tổng, Vương Tổng, Lưu Tổng, Ích Tổng đến bắt chuyện. Đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, nhưng tôi không muốn cậu ấy đi vào vết xe đổ của tôi. Ai cơ? Trình Tế ngẩn người một chút, theo ánh mắt anh nhìn thấy người kia, liền hít vào một hơi khí lạnh, thôi đi, không phải cuộc đời ai cũng giống anh đâu. Đối với hầu hết mọi người, việc không để bản thân rơi vào tình cảnh đói khát, bệnh tật, đau khổ và bất lực, thì mới không phải là đi vào vết xe đổ. Và khi anh có tiền, có quyền lực, có địa vị, tất cả những điều này tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Thấy bạn thân nhìn sang, anh ta nhún vai, để tránh anh quên, tôi đại học học triết học, bằng thứ hai mới là tài chính. Hoắc Cẩn Niên lạnh nhạt nói, học thật giỏi. Trình Tế bị giọng điệu mỉa mai của anh làm nghẹn họng, nhưng lại không thể tìm ra lỗi sai nào, liền bực bội nói. Nếu anh ưng ý người ta thì cứ vung tiền nhiều vào. Dù sao thì chẳng ai có thể thật lòng yêu ông chủ, nhưng chắc chắn ai cũng yêu nhân dân tệ từ tận đáy lòng. Hoắc Cẩn Niên cong môi, nhưng đáy mắt lại không có mấy ý cười thật sự. Tôi biết, Thẩm Hữu đổi trọng tâm cơ thể từ chân trái sang chân phải, nhìn chiếc đèn chùm lấp lánh trên đầu, vẻ mặt có chút thất thần. Tuy đã có sự giới thiệu của Hoắc tiên sinh trước đó, nhưng mọi chuyện vẫn không mấy suôn sẻ. Một số người có địa vị cao từ phụ thân phận, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bằng ánh mắt chế giễu lạnh nhạt, nhưng cũng có một số người khác lại rất nhiệt tình, song cũng chia làm hai phe. Một phe như thể cậu là loài động vật quý hiếm được bảo vệ, tò mò hỏi han, một phe nói chuyện cứ như đang lái xe trên con đường núi quanh co khúc khuỷu, hoàn toàn không đoán được ý đồ thật sự. Cứ như người trước mặt này từ việc bàn về rượu đêm nay đến thời tiết ở sân trượt tuyết, rồi đến chuyện yêu sớm của cháu gái, rồi đến các thương hiệu vét, bây giờ đang bàn loại keo xịt tóc nào dùng tốt hơn, vậy đó. Bị hỏi ý kiến, tầm mắt của Thẩm Hữu đang mơ hồ chợt tập trung lại, tôi nghĩ, tôi nên đi ăn chút gì đó. Vừa vào sảnh, cậu đã nhìn thấy đủ loại món ăn tinh xảo và bánh ngọt nhỏ bày trên bàn dài, nhưng vì chuyện chính đang ở trước mắt, cậu chỉ đành miễn cưỡng dời ánh mắt. Giao thiệp với con người mệt mỏi quá, chỉ bằng đi ăn một món tráng miệng nhỏ. Bỏ lại một loạt ánh mắt khác nhau, Thẩm Hữu đi thẳng đến bàn bày thức ăn, gắp sushi cá ngừ và bánh velvet đỏ vào đĩa, cùng với một vài món khác, không nhiều, nhưng vẫn chênh vênh bên bờ vực của lễ nghi giới thượng lưu. Giới thượng lưu, Thẩm Hữu vừa ăn bánh, vừa cắn chiếc dĩa bạc cười thầm. Nghĩ đến việc Hoắc tiên sinh đã phải xoay sở trong cái chốn giao dịch này mười mấy năm, ngày nào cũng phải đối phó với một đám công tước kiêu căng và những kẻ có tám vạn cái tâm tư sâu hiểm, cậu bỗng dâng lên một nỗi đồng cảm và thương xót kỳ lạ. Bánh rất ngon, kem tươi mềm mịn, nhân trái cây chua chua ngọt ngọt, cậu cứ nghĩ mình sẽ ăn như nhai sáp, nhưng cuối cùng lại đánh giá thấp tình yêu của mình đối với đồ ăn. Nhưng rất nhanh, một giọng nói từ phía sau lưng vọng đến. Chào cậu, chúng ta có thể nói chuyện vài câu không? Khi đọc tài liệu, Thẩm Hữu đã biết bố của Lâm Phi Thừa cũng đến dự tiệc, nhưng không ngờ người này lại chủ động đến chào hỏi. Lâm tiên sinh, hay nên gọi là Lâm chú nhỉ? Chào buổi tối à? Thẩm Hữu đặt dụng cụ ăn xuống, dùng khăn bên cạnh lau tay, khi quay đầu lại, vẻ mệt mỏi trên mày mắt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Người đàn ông trung niên trước mặt mặc vest chỉnh tề, thân hình đã có phần phát tướng, tóc mai cũng điểm vài sợi bạc, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và minh mẫn, trông rất tinh anh. Hai người hàn huyên vài câu, rồi lại ăn ý gạt bỏ những lời xã giao, đi thẳng vào vấn đề chính. Phi Thừa có nhắc đến cậu với tôi, nói rằng nó có một bạn cùng phòng, đẹp trai lại khéo léo, rất được lòng người. Lâm Hướng Tùng không tiếc lời khen ngợi, sau đó nở một nụ cười vừa phải, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy. Lâm chú quá khen rồi à? Thẩm Hữu chớp chớp mắt, vẫn cười rạng rỡ, Phi Thừa là một người bạn rất tốt, nếu không phải cậu ấy mời cháu tham gia tiệc sinh nhật của mình, e rằng cháu cũng không gặp được Hoắc tổng. Lâm Hướng Tùng sửng sốt, cái gì? Nhưng mà, giọng Thẩm Hữu chuyển hướng, thần sắc lộ chút phiền muộn chân thành, Phi Thừa có lẽ được chú bảo vệ quá tốt, đối với bạn bè ai đến cũng không từ chối, như vậy rất dễ rước họa vào thân. Trong chớp mắt, Lâm Hướng Tùng đã hiểu rõ ngọn nguồn toàn bộ sự việc. Ông đã sớm biết Cố An Niệm kia có thủ đoạn dơ bẩn không thể giao du, mấy lần đã cảnh cáo con trai mình, nhưng tên xui xẻo kia hoàn toàn không để tâm, còn mời người này đến dự tiệc sinh nhật, quả nhiên có chuyện xảy ra. Ông không ngờ Thẩm Hữu lại quen Hoắc Cẩn Niên ở đây, thậm chí rất có thể là do kẻ họ Cố kia giở trò, mới gây ra một loạt chuyện sau đó. Mà con trai ông chính là kẻ dắt mối, lại dễ nghe lời đồn đại, đám bạn xấu kia chỉ cần xúi dục là liền nhiệt huyết sôi trào, bị kéo xuống nước thì quá dễ dàng. Khi nhìn lại Thẩm Hữu, thần sắc của Lâm Hướng Tùng đã thay đổi, ông đắn đo nói, cảm ơn lời khuyên của cháu, tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt. E rằng Lâm Phi Thừa trong thời gian ngắn sẽ không có cơ hội ra ngoài quậy phá nữa. Thẩm Hữu ho khan một tiếng, cố gắng vãn hồi tình bạn cùng phòng kiểu nhựa. Lâm chú à, không cần vội vàng thế đâu, Phi Thừa vẫn luôn rất kính trọng chú, gần đây còn ở ký túc xá lẩm bẩm không biết nên tặng chú quà sinh nhật gì đây. Có lẽ chú có thể thử trò chuyện tâm tình với cậu ấy. Khóe mắt Thẩm Hữu lóe lên ý cười tinh ranh, cậu ấy có lẽ là ăn mềm không ăn cứng. chắc sẽ cảm động đến bật khóc hòa hòa ra ấy chứ. Lâm Hướng Tùng nhìn cậu chằm chằm một lúc, đột nhiên khẽ thở dài, lộ ra vẻ nghiêm khắc pha lẫn yêu thương. Cháu là một đứa trẻ thông minh, chắc hẳn phải hiểu đạo lý lấy sắc hầu người, được mấy hồi tốt đẹp, nếu có thể thoát thân thì hãy thoát càng sớm càng tốt. Thẩm Hữu sững sờ một chút, sau khi hoàn hồn chỉ cười, không biện giải cũng không phản bác. Thấy không khuyên nổi, Lâm Hướng Tùng cũng không làm những việc vô ích nữa, đưa một tấm danh thiếp, nếu có khó khăn có thể tìm tôi. Cảm ơn ạ. Thẩm Hữu không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Lâm Tổng, giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến, Lâm Hướng Tùng nghe thấy liền quay đầu. Tựa bên bàn dài là một mỹ nhân tóc xoăn dài đen nhánh, dáng vẻ cô thanh thoát tao nhã, chiếc váy dài thước tha thu hút mọi ánh nhìn, mà gương mặt này gần như nhà nhà đều biết. Tần Thư Tuyết, nữ diễn viên ba giải thưởng danh giá ở tuổi 27, đã chuyển mình sang hậu trường vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Bộ phim do cô sản xuất được chiếu vào tháng 7 năm nay, nhận được vô số lời khen ngợi, nổi đình nổi đám một thời. Gia sản nhà họ Lâm khá nhiều, nhưng hướng chính là giới giải trí. Kim Hoa Ảnh Thị chính là một công ty dưới trướng Lâm Hướng Tùng, và có rất nhiều hợp tác với nữ ảnh hậu này. Chào buổi tối, còn chưa kịp nói lời chúc mừng. Lâm Hướng Tùng giơ ly chúc mừng cô, nghe nói cô đang chuẩn bị phim mới, tiến độ thế nào rồi? Không mấy thuận lợi. Tần Thư Tuyết chống cằm, khóe mắt lộ ra một tia bất lực, rồi nhanh chóng bị nụ cười lười biếng thay thế, nói tóm lại, tuyển chọn diễn viên cho phim hiện tại vẫn còn thiếu một nam chính. Một chàng trai trẻ tuổi, sạch sẽ và rạng rỡ, một viên kẹo ngọt thực sự, nhưng tôi không định tìm ngôi sao lưu lượng. Cô đưa ngón tay lên làm điệu bộ, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, khoanh vào một bóng người không xa. Lâm Tổng, cậu bé vừa trò chuyện với ông là ai vậy? Không thiếu những người đến mời rượu, phần lớn bị Thẩm Hữu lấy cớ dị ứng rượu chặn lại, số còn lại cố chấp không buông, điều này cần phải tốn thêm lời lẽ. Điều này khá là thử thách nghệ thuật ngôn ngữ. Trong những lời khen ngợi và tốt đẹp xen lẫn sự từ chối kiên quyết, giống như dùng lát bánh mì mềm kẹp một khối sắt cứng. Trông thì ngon lành nhưng cắn mạnh sẽ gãy răng, tóm lại là, một lời cứng rắn không nói, một việc mềm mỏng không làm. Đuổi đi người cuối cùng mời rượu, Thẩm Hữu còn chưa kịp thở dốc, lại thấy có người bưng hai ly rượu đến, cậu lịch sự lặp lại lời từ chối ban đầu. Xin lỗi, tôi dị ứng rượu. Kiều Quản nở một nụ cười có phần gượng gạo, khiến gương mặt với xương gò má cao của anh ta càng thêm khác thường. Tôi biết, nhưng đây là nước cam. Tôi đã đặc biệt nhờ nhân viên phục vụ chuẩn bị cho cậu. Thẩm Hữu khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu nhớ người này vừa mới đến, là một trong số những kẻ đặc biệt khó đối phó, ban đầu đã bị từ chối rồi, kết quả còn đặc biệt bưng một ly nước cam đến. Cố hết sức chỉ để mời một ly nước uống, là đặc biệt cố chấp với văn hóa rượu bàn, hay là cứ canh cánh trong lòng chuyện bị từ chối? Hay là... Mắt Thẩm Hữu khẽ động, tầm mắt rời khỏi khuôn mặt người đối diện, tìm kiếm trong đám đông qua lại, nhưng không có kết quả. Tiểu huynh đệ Thẩm, như vậy không được rồi, rượu cậu không uống được, nước cam cũng không uống được sao? Vẻ mặt Kiều Quản có chút khoa trương, như là đùa cợt nhưng lại không khiến người ta thoải mái, đôi mắt tam bạch không chớp nhìn chằm chằm cậu. Hay là thật ra cậu coi thường Kiều Mỗ, nên mới không muốn cùng ly với tôi? Sắc mặt người này không đổi, nhưng lại mang đến một áp lực như muốn nhấn chìm, giống hệt bộ mặt của mọi ông chủ tư bản khi gây áp lực cho nhân viên, khiến người ta buồn nôn. Thẩm Hữu khẽ cười, nhận lấy ly nước cam, Kiều Tổng nói đùa rồi, tôi chỉ có chút hoảng sợ thôi, như vậy mà còn không uống thì thật sự là không biết điều rồi. Cậu khẽ nhướng mày, môi dưới chạm vào chất lỏng mát lạnh, vị ngọt quen thuộc lan tỏa từ đầu lưỡi. Cuối cùng, yết hầu trượt lên xuống một cái, Kiều Quản trân trân nhìn ly nước cam từng chút đi vào dạ dày người này, giây tiếp theo, chiếc ly cao rỗng không bị lật ngược, không sót một giọt, cụng ly, khóe môi Thẩm Hữu cong lên, đầu lưỡi chạm vào hàm răng, nói rõ ràng từng chữ. Kiều Quản gần như không kìm được nụ cười đắc ý trên mặt, thẳng thắn kêu sướng, tiểu huynh đệ Thẩm quả nhiên là người sảng khoái, nói uống là uống, vừa rồi là tôi đã hiểu lầm cậu. Hắn lại nửa lôi nửa kéo Thẩm Hữu nói chuyện một lúc, đảm bảo người này đã uống hết nước cam mới hài lòng rời đi. Không lâu sau khi Kiều Quản rời đi, Thẩm Hữu nhận ra có thêm vài ánh mắt dừng lại trên người mình, bước chân vốn định đi vệ sinh khựng lại, quay sang đứng bên chậu cây xanh trên bàn dài. Nhưng trong bóng râm đó đã có người rồi. Á chà, bất ngờ thú vị thật. Giọng Tần Thư Tuyết cất cao, khóe mắt mày môi đều lộ vẻ vui vẻ, sau đó cô đưa một chiếc ly cao rỗng không ra. Tôi đoán bây giờ cậu cần cái này. Thẩm Hữu chăm chú nhìn gương mặt cô, có vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Cậu nói một tiếng xin lỗi, nhận lấy chiếc ly kề vào môi, yết hầu trượt lên xuống, giống như một con sóc đào hạt dẻ và đậu phộng từ túi má ra. Mặt không đổi sắc mà phun phần lớn nước cam vào. Sau đó, cổ tay khẽ nghiêng, chất lỏng lặng lẽ đổ vào chậu cây. Làm xí ca. Tần Thư Tuyết nhướng mày, có chút muốn hỏi người này làm thế nào mà được như vậy, nếu cô mà cũng có kỹ thuật nôn mửa không đau đớn này, thì sẽ không sợ những cuộc rượu uống đến chết người mà không phải đền mạng đó nữa. Tất cả diễn ra và kết thúc trong vòng 10 giây, vì vị trí quay lưng và sự khác biệt về thị giác, trong mắt người khác Thẩm Hữu chỉ là trò chuyện vài câu với Tần Thư Tuyết, không có gì bất thường. Thẩm Hữu đặt chiếc ly cao trở lại trên bàn, lát nữa chắc sẽ có người phục vụ đến thu lại. Cảm ơn. Cậu đương nhiên nhận ra người trước mặt là ai, nhưng vừa mới nhận được thiện ý, ngược lại không thể nói những lời khách sáo xã giao, đành mím môi cười, trông gần như có chút ngượng ngùng. Tần Thư Tuyết đang nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười như một con rắn thanh lịch, mặc dù tôi rất muốn nói không cần cảm ơn, nhưng có lẽ cậu có thể giải đáp cho tôi vài thắc mắc nhỏ. Thẩm Hữu có một dự cảm không lành, quả nhiên, tôi rất tò mò, cậu và tên đó quen nhau như thế nào? Tần Thư Tuyết khẽ nhếch cằm, ra hiệu về phía Hoắc Cẩn Niên đang bị đám đông vây quanh ở trung tâm sảnh tiệc. Nhưng còn chưa đợi Thẩm Hữu tìm được lời bao biện thích hợp, cô lại nói, thật ra điều tôi tò mò hơn là, tại sao cậu lại chọn anh ta, cậu không biết tên đó trong giới bị coi là tiếng tăm lừng lẫy sao? Tiếng tăm lừng lẫy? Nụ cười trên mặt Thẩm Hữu đông cứng lại, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, cậu nuốt khan một tiếng, giọng nói căng thẳng, ý này là sao? Tần Thư Tuyết không khỏi ngạc nhiên, cô cố ý đề cập đến chủ đề này, ý định ban đầu chỉ là nhắc nhở chứ không phải giải đáp, không ngờ đứa nhỏ này thực sự không biết gì cả. Một tia tức giận và thương hại kỳ là thoáng hiện trên gương mặt Tần Thư Tuyết, nhưng rất nhanh lại được che giấu đi, cô do dự một lúc, rồi vẫn chậm rãi nói, anh ta mang trên người không chỉ một cáo buộc giết người, lại còn là nghi ngờ giết chính anh em ruột và ông nội của mình. Đôi mắt Thẩm Hữu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.